Lòng cha công mỗi ngày hoảng hốt. Chương 13, không chơi, góc truyện audio.com. Quý trước cầm tờ giấy kia, y chỉ hững hờ nhìn rồi đặt xuống. Y nghiêng nửa người về phía trước, gần Cận Đình thêm một chút. Cận Đình, bất luận tôi có ở bên ai, anh cũng đều sẽ tìm ra được khuyết điểm của người ấy. Cận Đình vẫn giữ dáng vẻ nghiêm chỉnh như cũ, nhưng người cạnh em đây khuyết điểm vô cùng rõ ràng, hắn không xứng với em. Anh đang muốn chứng minh tất cả mọi người đều không bằng mình ư? Quý trước khẽ cười một tiếng, giọng nói nhuốm chút trào phúng. Cận Đình, anh không khỏi quá mức tự tin rồi. Đúng là Cố Xước đã từng có rất nhiều người, nhưng anh ấy không giống anh, lựa chọn kết hôn với phụ nữ cuối cùng hại người hại mình. Cận Đình mím môi thật chặt, ánh mắt hơi lấp lóe. Đúng là gã đã phạm sai lầm, đó là đánh giá thấp vị trí của Quý Trước trong lòng mình. Hai người họ không có giai đoạn yêu nhau nồng nhiệt, Quý Trước theo đuổi gã, mà gã lại đương lúc dục vọng nảy nở cần một người đến để thư giải dục vọng ấy. Gã cảm thấy Quý Trước cũng được nên hai người bèn tự nhiên ở bên nhau. Tình cảm của họ bình đạm như nước, ăn cơm, lên giường, thỉnh thoảng hẹn hò, giống như một cặp vợ chồng già lâu năm. Chờ đến khi 25 tuổi, gã cảm thấy mình nên kết hôn, thế là lựa chọn kết hôn. Còn Quý Trước nếu như y nguyện ý thì có thể ở lại bên cạnh mình. Còn nếu không ưng, hai người biệt ly. Trước khi gặp được Quý Trước, Cận Đình đã lập xong kế hoạch cho cuộc đời mình. Sau khi Quý Trước xuất hiện, gã cũng không thay đổi kế hoạch ấy, nói cách khác, trong kế hoạch của gã chưa từng có Quý Trước. Quý Trước cũng mãi sau mới ý thức được Cận Đình thật sự vừa dịu dàng vừa tàn khốc. Cận Đình trầm mặc một lát rồi mới nói, Quý Trước em cũng không ở cùng hắn, em lừa anh. Đúng, tôi và Cố Xước đúng là không có quan hệ gì. Cận Đình như thở phào nhẹ nhõm, Quý Trước tiếp tục nói, thế nhưng anh đừng tưởng tôi không buông anh xuống được nên mới nói như vậy. Tôi chỉ cảm thấy anh rất phiền phức thôi. Cận Đình, chúng ta đã kết thúc rồi, quấn mãi không buông không phải là tính cách của anh. Quý Trước đứng dậy, mở cửa bước ra. Cố Xước ngồi vây xem tiết mục đánh cha công, thấy dáng vẻ hồn bay phách lạc của Cận Đình, không khỏi thầm khen lớn thầy Quý uy vũ. Cố Xước không để ý đến Cận Đình, đuổi theo Quý Trước. Cố Xước đuổi kịp, một tay tự nhiên khoác lên vai Quý Trước, giơ ngón cái với y. Quý Trước đẩy thẳng cánh tay hắn ra rồi đi về phía bãi đỗ xe. Bảo bối, tôi gửi nhiều tin nhắn như vậy mà em vẫn chưa trả lời kìa. Cố Xước đi sát từng bước phía sau, nói. Tâm tình Cố Xước vô cùng tốt. Bảo bối, tôi thấy ban công nhà em không tệ, chi bằng đêm nay chúng ta thử chơi ban công đi. Sau đó còn có phòng khách và phòng bếp. Chủ nghệ của thầy Quý rất tốt, nếu như chỉ mặc tạp dề, đong đưa hai chân thon dài trắng nõn. Nghĩ tới đây Cố Xước có chút kích động. Quý Trước dừng lại quay đầu trừng mắt nhìn hắn, Cố Xước, có phải anh bị ngốc không? Cố Xước bị y hỏi ngây ngần cả người. Bảo bối, đừng gọi tôi như vậy, buồn nôn lắm. Cố Xước, không phải anh muốn trịch tôi à? Giờ anh cũng đã trịch được rồi, xem như đã đạt được mong muốn. Những câu vừa rồi tôi nói không chỉ nhằm vào Cận Đình, mà còn nhằm vào anh. Cố Xước, tôi không muốn chơi, anh đi tìm hoa hoa cỏ cỏ của anh đi, thứ không thể phụng bồi. Quý Trước nói xong thì quay người bỏ đi, nhất thời Cố Xước không kịp phản. Góc truyện audio.com. Ứng lại với ý tứ trong câu nói của y, chỉ giơ tay ra túm lấy tay Quý Trước. Quý Trước nở nụ cười. Cố Tổng, anh lưu luyến không rời thế này là đã yêu tôi đấy à? Cố Xước ngẩn ra, phản bác theo bản năng. Sao có thể thế được? Quý Trước đẩy tay hắn ra rồi đi đến trước xe, mở cửa, nổ máy. Xe liền nghênh ngang chạy vụt qua mặt Cố Xước, phun cho hắn đầy khói xe. Cố Xước cảm thấy mình rất vô tội, giống như đã bị ngộ thương, nhưng mà không chỗ biện bạch, chỉ có thể tiếp thu án tử. Cứ vậy kết thúc à? Hắn rất không cam tâm, hắn còn chưa ăn đủ mà. Nhưng không cam tâm thì biết làm sao đây? Chuyện giường chiếu vốn là anh tình tôi nguyện, Quý Trước cũng đã cự tuyệt rõ ràng như thế. Cố Xước hắn chưa bao giờ quấn giết không buông với một bạn tình nào cả. Sau đó, hai người ở công ty khó mà tránh được gặp gỡ. Diễn xuất của Quý Trước rất tốt, hai người cứ như đồng nghiệp bình thường vậy. Quý Trước nhìn thấy hắn còn có thể chào hỏi, cứ như những triền miên chăn gối kia thật sự chỉ xảy ra trong mơ. Có lúc Cố Xước sẽ cảm thấy có lẽ thầy Quý là người tuyệt tình nhất mà hắn từng gặp. Tốt xấu gì hắn cũng đã hầu hạ thầy Quý thoải mái, vậy mà người ấy chẳng hề niệm tình đến chỗ tốt của hắn. Khuyên tai hắn mua xong vẫn chưa tặng đâu. Khuyên tai này xứng với Quý Trước nhất, người khác đeo vào đều là phí của trời. Quý Trước không muốn, cũng chỉ có thể để đó. Vương Minh như phát hiện chuyện gì đó ghê gớm. Thầy Quý, anh nói coi liệu có phải Khúc Tuấn thất sủng rồi không? Gần đây Cố Tổng cũng không nhìn cậu ta. Thái An Yến vừa lúc đi qua y, bèn cười nhạo một tiếng. Vương Minh nhất thời xù lông. Thầy Quý, anh nói xem lão thái có phải bị bệnh không? Hắn khinh thường tôi thì có thể vui vẻ à? Hơn nữa không phải tôi nói rất đúng sao? Có gì hay mà khinh với thường cơ chứ? Quý trước nở nụ cười. Cậu nói đúng, không có gì phải khinh thường hết. Y rất thích Vương Minh, đầu óc đơn giản, không lõi đời. Nhưng Vương Minh có thể khiến người ta cảm thấy an tâm, không cần phải phòng bị. Cố Sức ngồi trong quán bar có hơi phờ phạc. Cô thiếu, bệnh của anh vẫn chưa chữa khỏi à? Bartender đẩy một ly rượu đến trước mặt Cố Sức, lo âu hỏi. Cố Sức đẹp trai, cao 1m9, thân thể cường tráng, ngũ quan hỗn huyết vô cùng anh tuấn sắc nét, đáng tiếc. Cố Sức nhất thời cả kinh, sợ đến suýt nữa té khỏi ghế. Tôi có bệnh gì? Á Chiết nói mấy tháng nay anh chẳng hề trịch choạc gì, không phải anh bartender muốn nói lại thôi. Bất kỳ người đàn ông nào bị nghi ngờ năng lực ịch trịch trịch đều sẽ cảm thấy phẫn nộ, đặc biệt là ngựa giống như Cố Sức. Lương Chiết nói rằng, mấy ngày trước tôi cũng có, một đêm 4 lần. Cố Sức vừa nói xong, Lương Chiết đã khoác lấy vai hắn. Tiểu yêu tinh nào câu dẫn mày một đêm 4 lần, muốn ép khô mày rồi. Thầy dậy nhảy kia hả? Vào tay rồi, Cố Sức gật đầu, ăn được rồi, mùi vị thế nào? Được, cô thiếu trâu bò vãi, người của Cận Đình mà mày cũng ngủ được. Lương Chiết giơ ngón cái với hắn, người của Cận Đình, nghe sao chói tai thế? Họ đã chia tay rồi. Cố Sức không nhịn được giải thích, Lương Chiết không để ý đến lời giải thích của hắn mà chỉ nói. Cô thiếu, nhìn bên kia kìa. Cố Sức nhìn theo hướng Lương Chiết chỉ, nhìn thấy một thiếu niên dáng vẻ đẹp đẽ xinh xắn, như một học sinh. Cô thiếu, đi sốc lại tinh thần đi. Lương Chiết vỗ vỗ bả vai. Góc chuyện audio.com, Cố Sức nói, Cố Sức cảm thấy mình nên sốc lại thật mạnh mẽ, bằng không cứ luôn nhớ đến Quý trước cũng không phải là điểm lành. Cố Sức đứng dậy cầm ly rượu đi về phía con mỗi. Hôm sau, vừa rạng sáng, đang lúc mơ màng buồn ngủ thì Cố Sức nhận được điện thoại của Lương Chiết. Cô thiếu, mày có bệnh thì đi chữa đi, đừng giấu bệnh sợ thầy. Cố Sức bị gã nói đến mức mơ hồ, em trai hôm qua mày còn nhớ không? Lương Chiết nói, cậu ta nghe thấy đại danh của cô thiếu đã lâu, bèn muốn đi thử xem bản lĩnh của mày. Kết quả đến khách sạn mày lại không được, lãng phí thời gian của cậu ta, tin này đã truyền ra khắp giới rồi. Nói tới chuyện này, Cố Sức liền nổi giận, thân thể cậu ta cứng ngắc chẳng mềm tí nào. Tao còn chưa làm gì mà cậu ta đã rên lên, tiếng rên còn thô to nữa, được một hồi tao không còn cảm giác. Cố Sức nói, sau đó, hai người cụt hứng bỏ về. Dục vọng tích tụ mấy ngày của Cố Sức không được phát tiết, cuối cùng vẫn quay về bức ảnh Quý trước trong điện thoại mới phọt ra được. Nghĩ tới đây, chờ đến khi cúp máy, Cố Sức không nhịn được mở album ra, nhìn chăm chú vào ảnh Quý trước, vuốt ve mặt y. Cách chương.